Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, dụ dỗ. Náo loạn như vậy vừa ra, Nhật Phương áp chế hành động lại thành công, cũng ảm đạm thất sắc, nghe nói vốn đang có một tiệc ăn mừng hành trình ấy nhỉ. Hiện tại cũng không thấy bóng dáng, nói chút ít chàng diện lời nói hậu. Các quốc gia đại biểu bị vội vàng giải tán, lý do tương đương đầy đủ. Bắt cá lọt lưới, Nasume Misa, bị không minh bạch khiến lớn như vậy cái ngáng chân. Nhật Quốc cảnh sát nhân viên nguyên một đám trên mặt không ánh sáng. Hay bởi vì Nasume Misa từng là bọn hắn trong đó một thành viên. Cái này làm cho bọn họ tại các quốc gia đại biểu trước mặt càng thêm không ngẩng đầu được lên. Thế phải trong thời gian ngắn nhất đem bắt được, tốt xấu có thể thoáng cứu vãn hạ đã muốn tan vỡ mặt. Trong lúc nhất thời, toàn thành cảnh sát đều động tác bắt đầu đứng dậy, các con đường ào ào thiết thẻ, sân bay nhà ga lữ điếm lại càng thiếu chút nữa ba bước một tốp năm bước một chạm canh gác. Takahashi với tư cách gỡ bom công thần, đã muốn hình nhậm tiếp đãi nhân viên chức trách. Bị cao tầng kêu đi, cũng may có khác nhân viên cảnh sát hộ tống, nếu không mẫn học bọn hắn trên đường còn không biết phải đi qua vài đạo kiểm tra mới có thể trở lại chỗ ở. Trên đường đi, Liên Thái đều trầm mặc một lời không phát, cái này thái độ làm cho Lý Sư Mạch ngồi tại khó có thể bình an. Đại đội, nếu không ngươi mắng ta vài câu, ta đây trong nội tâm còn có thể an tâm điểm. Mới vừa vào cửa, Lý Sư Mạnh liền không nhịn được mở miệng nói. Liên Thái nghe vậy rốt cục không có lại trầm mặc, mặt chữ quốc vua có chút khẽ động. Vì sao phải mắng ngươi? Hôm nay ngươi nhưng cho ta quốc gia tăng thể diện. Vừa nghe lời này, Lý Sư Mạnh mặt lập tức khóc tang, bắt đầu đứng dậy. Đừng giới đại đội, ngài có thể hay không thật dễ nói chuyện, như vậy ta thận đắc sợ. Liên Thái nở nụ cười, tiểu tử ngươi gan hùm mật gấu, còn có thể thận đắc sợ. Lý Sư Mạch nước mắt mục, đại đội ta sai rồi. Ta không nên hắc tiến sở cảnh sát giám sát và điều khiển hệ thống. Xem ra tất cả mọi người rất rõ, rằng Liên Thái để ý điểm là ở đâu. Hắc tiến người ta quốc gia hạch tâm ngành giám sát và điều khiển hệ thống loại chuyện này, nếu như bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù bọn hắn điểm xuất phát là tốt, vì tìm quả bom, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, có chút hành vi là một quốc gia không thể đụng vào điểm mấu chốt. Cũng may chuyện này mẫn học hai người làm tương đối sạch sẽ, lại có Takahashi cái này trực tiếp chứng nhân. Đúng vậy, cho tới bây giờ Nhật Phương đều tưởng rằng Takahashi lời mà nói, dẫn đạo mấy người tìm được rồi bom. Ngay Takahashi mình cũng không có phát giác được cái gì không đúng. Cái này mỹ diệu hiểu lầm, lại để cho mẫn học hai người có thể thuận lợi thoát thân. Chỉ là làm vì lãnh đạo của bọn hắn, Lý Sư Mạch đương nhiên hướng hắn hồi báo cho toàn bộ quá trình. Đều đến lúc này rồi, người khởi xướng mẫn học đương nhiên cũng sẽ không đếm xỉa đến. Đại đội, ngài đừng trách Sư Mạnh, đều là ta lại để cho hắn làm. Không, là ta tự nguyện hỗ trợ. Lý Sư Mạnh còn rất trượng nghĩa, không muốn làm cho mẫn học một người vác nồi. Huynh đệ tình thâm gào thét, Liên Thái lời nói dẫn trêu chọc. Lý Sư Mạnh nắm chặt laptop, sự cấp tòng quyền. Lần này thật là bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác, muốn là thông qua bình thường cách, lại để cho Nhật Phương phối hợp đi tìm lời mà nói. Vậy bọn họ hiện tại phòng trưng không phải tại bệnh viện chính là nhà xác. Liên Thái đương nhiên minh bạch đạo lý này, trầm mặc sau nửa ngày thở dài, ta không phải muốn phê bình cái gì. Các ngươi đều là tốt hạt giống. Ta chỉ là hy vọng các ngươi ngày sau tại làm bất luận cái gì quyết định lúc, nhiều thận trọng lo lắng lắng hậu quả. Nhất là ngươi, Mẫn Học, Liên Thái ngay tên dẫn tính xưng hô, cho thấy hắn lúc này trịnh trọng thái độ. Người trẻ tuổi đương nhiên cần mạo hiểm tinh thần, nhưng ta hy vọng là một cái thành thục ổn trọng lại không mất kiên quyết người lãnh đạo. Người lãnh đạo? Lý Sư Mạch nghe vậy giật mình. Kết hợp bộ ở phía trong ngày gần đây hướng đi, thốt ra, đại đội, chẳng lẽ ngươi là muốn lại để cho Mẫn ca điều đến cái kia ngành? Liên Thái mím môi, cũng không phản ứng Lý Sư Mạnh, nhưng là không có phản bác hắn thuyết pháp, chỉ là đem chờ mong ánh mắt nhìn hướng Mẫn Học. Mẫn Học lại khoát tay áo, xong rồi a, đại đội, ta cái kia một đại đội cũng còn không có cả minh bạch đâu rồi. Cái này trách nhiệm thật sự không đảm đương nổi. Xem hai người thái độ, Liên Thái trước kia nên vậy cùng Mẫn Học đề cập qua chuyện này, nhưng hắn tựa hồ cũng không muốn động địa phương. Liên Thái cũng không có gì ngoài ý muốn biểu lộ, đừng vội vã cự tuyệt. Người đang ở đây Ma Đô chẳng qua là an phận ở một góc, tiếp xúc án kiện thủy chung có hạn, nhưng cái này ngành bất đồng. Hắn xử lý đều là cả nước tính trọng đại, đặc biệt đại nghi nan hình sự án kiện. Chẳng lẽ người tựu không có hứng thú sao? Thử nghĩ, mỗi ngày cùng cả nước cao cấp nhất hình trinh nhân tài kề vai chiến đấu, cùng giảo hoạt nhất nguy hiểm nhất phạm tội phần tử đấu trí so dũng khí, người tựu không cảm thấy hưng phấn sao? Liên Thái giọng điệu này trung quả thực chính là trần trụi câu dẫn a hát. Mẫn Học cũng là im lặng, hắn thoạt nhìn rất giống là cái loại này nhìn thấy nghi nan án kiện tựu đi không đặng đạo người. Sao? Được rồi, không thể phủ nhận, nghe là có như vậy một ít sức hấp dẫn. Cũng không biết có phải hay không nhìn ra Mẫn Học có như vậy một tia ý động. Liên Thái rèn sắt khi còn nóng, người không cần lập tức làm quyết định. Hơn nữa chuyện này cũng không phải ta một người định đoạt. Đợi ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, sớm cho ta chào hỏi. Đi a, mọi người đều nói đến phần này nhi lên, Mẫn Học còn có thể làm gì? Chỉ có thể tỏ vẻ hội suy nghĩ thật kỹ. Ba người nói chuyện cáo một giai đoạn, một đoạn, bên ngoài đuổi bắt lại nhưng đang khẩn trương trong tiến hành. Với tư cách đã từng sở cảnh sát một thành viên, đuổi bắt Natsume Misa hành trình cũng không thuận lợi. Cảnh sát có cái gì đường lối, muội tử chắc hẳn phi thường quen thuộc, nhưng cảnh sát dù sao người đông thế mạnh, hơn nữa hiện nay đi đầy đường đều là cao thanh camera. Làm vì quốc tế hóa đại đô thị Tokyo mà nói càng phải như vậy. Căn bản không có thời gian trốn hướng thành phố bên ngoài Natsume Misa. Rốt cục vẫn phải không có né qua tầng tầng vây bắt. Thảm thức tìm tòi. Tại ngày hôm sau mặt trời lặn thời gian, bị chóc ná quy án, có thể là xuất phát từ xem náo nhiệt tâm lý. Tuy nhiên liên hợp thu lưới hành động đã muốn chấm dứt. Mọi người tuy nhiên cũng không có đi vội vã người. Hôm nay Nhật Phương không thể chờ đợi được đem tin tức thả ra. Mơ hồ cũng tồn tại lại để cho các quốc gia đại biểu kiến thức hạ đại Nhật quốc cảnh sát, thực lực, chân chánh, ý tứ. Natsume Misa quy án, cuối cùng là lại để cho Nhật quốc cảnh sát cho các quốc gia đại biểu một cái công đạo. Liên hợp thu lưới hành động đến tận đây rốt cục kết thúc mỹ mãn. Về phần thẩm vấn các loại, đến tiếp sau công việc, cùng các quốc gia đại biểu đã muốn không quan hệ, Nhật Phương cũng khó có thể làm cho bọn họ nhúng tay. Cuối cùng đã tới tất cả trở lại tất cả ra tất cả tìm tất cả mẹ thời điểm. Lý Sư Mạch đóng gói lấy hành lý, không khỏi tiếc nuối nói, a hát nha thật là đáng tiếc. Cũng không kịp đi thu Diệp Nguyên đi dạo, không có nhìn ra, trừ ăn ra ngươi còn có mặt khác yêu thích. Mẫn Học vững vàng đương đương ngồi ở trong sảnh, không có gì nhưng thu thập, lần này đi ra ngoài thời gian ngắn. Hắn cũng không còn dẫn cái gì hành lý. Lý Sư Mạnh đang muốn tranh cãi, biểu đạt hạ hắn đối nhau sống nhiệt tình yêu. Chuông cửa chợt vang lên. Đúng là hồi lâu không thấy Takahashi Takashi. Trải qua bom sự kiện, mọi người được cho sinh tử chi giao a. Lý Sư Mạnh nóng hổi đi lên tự ôm Takahashi Takashi bả vai nói, đại thúc là đến cho ta đám bọn họ. Tiễn đưa a, đạt đến một trình độ nào đó. Nếu như có thể mang một ít Masubara bác gái tự mình làm mỹ thực tựu tốt hơn. Hai tay trống trơn Takahashi Takashi. Ahat nha, vui đùa ahat vui đùa. Đại thúc người đừng nghiêm túc như vậy. Lý sư mạnh vỗ Takahashi Takashi bả vai cười lên ha ha. Nhìn ra Takahashi Takashi thần sắc không đúng. Mẫn học lên tiếng cắt đứt Lý sư mạnh không đến điều. Takahashi hình sự. Đã xảy ra chuyện gì? Là Nasume. Takahashi Takashi thần sắc có chút rối rắm nói. Nàng đưa ra muốn gặp ngươi một mặt. Mới có thể phối hợp điều tra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.